Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 57, nhạc dạo. Ném xong quần áo bên ngoài tất cả mọi thứ, Ernest Bozat sửng sốt một chút, triệt để tỉnh táo, ta đang làm cái gì? Ta làm cái gì? Vị này huyết tộc nam tước cuối cùng nhớ lại trước đó bị tận lực quên sự tình. Nhớ lại cặp kia xanh biếc trong veo đôi mắt, tâm lý ám chỉ, không, thôi miên, Ernest Bozat nửa là phẫn hận nửa là khó mà ngăn chặn hoảng hốt cảm xúc trái phải nhìn quanh. Bản năng một lần nữa xem kỹ lên tình cảnh của mình. Ánh mắt của hắn tùy theo rơi xuống núi nhỏ kia một dạng thân ảnh bên trên. Nhìn thấy lông mày thưa thớt mà nhạt nhẽo Uchaski cha xứ. Trong một chớp mắt, Ernest Bozat đủ loại ý nghĩ bách chiết ngàn hồi trở lại. Va chạm nhau, cấp tốc bắn ra một cái mãnh liệt ý niệm. Hắn không làm chống cự, trực tiếp bật thốt lên hô. Ta sẽ đến nơi này làm một tháng công nhân tình nguyện. Emlyn tao ngộ đã sớm tại Bechland huyết tộc vòng tròn bên trong truyền khắp. Ernest Bozat đối Uchaski cha xứ là nghe tiếng đã lâu, biết mình coi như phản kháng cũng khó thoát công nhân tình nguyện vận mệnh, vậy còn không như dứt khoát một điểm, chủ động đầu hàng, lựa chọn càng có lợi hơn tại tự thân điều kiện, ít nhất không thể bị ám chỉ, không thể thay đổi tin, đại địa mẫu thần. Ernest vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, liền phát hiện Uchaski cha xứ trên tay, dẫn theo một chén nhỏ đèn bão, bên trong sắp đặt có một cây bọc lấy ra người. Nổi bật ra phiền phức khó chịu kỳ dị ngọn nến. Ánh nến thăm thẳm âm thầm chiếu rọi bên trong. Ernest con người lần nữa phóng to. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ tồn tại quanh quẩn không ngớt, lại là tâm lý ám chỉ. Giờ khắc này hắn cảm giác mình nội tâm bóng mờ là như thế nồng hậu dày đặc. Được, Uchaki cha xứ nhẹ gật đầu đồng ý Ernest Bozat thỉnh cầu. Emlyn nhẫn nhịn đắc ý cùng vui vẻ hỗn tạp ý cười. Nhìn một chút vừa rồi tiếp được đủ loại vật phẩm, tựa như thu được bội thu nông phu, thánh hiu quảng trường, một nhà civiler phong cách nhà hàng lầu 3, một cái nào đó trong rạp. Hào quang đột nhiên ảm đạm, xuất hiện mảng lớn bóng mờ. Từng cái thật nhỏ con rơi theo hắc trầm bên trong bay ra. Cấp tốc tụ lại tại cùng một chỗ. Khói mù đằng nhảy lên lên. Đạm tóc bạc màu đỏ tươi đôi mắt Miss Chao bá tước xuất hiện ở nguyên bản đàn rơi tụ tập địa phương. Hết thảy chung quanh tùy theo khôi phục như người bình thường. Hắn người hầu, vị kia xuất sâu sắc trang phục chính thức nam tử trung niên lúc này tiến lên một bước. Hành lễ hỏi, bá tước các hạ, hiện tại dùng cơm sao? Hắn vô phương theo bá tước trên mặt xem xảy ra chuyện là thuận lợi vẫn là gian nan. Kết quả cuối cùng là thành công hay là thất bại, nhưng hắn không dám hỏi thăm. Miss Chao nhẹ nhàng vuốt cằm nói, có khả năng, hắn một mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh bàn ăn, vừa gỡ xuống cái viên kia u lam bảo thạch giới chỉ, vừa ngồi xuống. Không có mất đi nửa điểm phong độ, phảng phất vừa rồi chỉ là ra ngoài cho ăn chim bồ câu trắng. Này mùi vị nồng đậm kỳ lạ, nhưng còn không sai, Miss Chao bá tước sát vách trong rạp, chịu lấy tờ bình thường gương mặt Glenn đang ở hưởng dụng cũng đánh giá vô cùng có civiler phong. Cách một đạo mỹ thực dê dạ dày tạp trùng. Mặc dù lần này trừng trị hành động là Tarot hội vài vị thành viên hợp tác nếm thử. Không cần, thế giới, thậm chí, ngu giả, tiên sinh nhúng tay. Nhưng Glenn cân nhắc đến, chính nghĩa, tiểu thư cùng, mặt trăng, Emlyn hoặc là không có giống kinh. Nghiệp, hoặc là kinh nghiệm không đủ. Vẫn là lặng yên đi vào phụ cận, làm cuối cùng bảo đảm. Lúc trước hắn nhường bí ngẫu tại bên cạnh bàn ăn hướng. Ngu giả, cầu nguyện. Chính mình thì tiến vào bao xương chuyên môn phòng tắm, đi vào khói xám phía trên, mượn nhờ tương ứng điểm sáng, đem tầm mắt mở rộng đến toàn bộ quảng trường cùng chung quanh khu vực. Cùng lúc đó, hắn thủy chung cầm lấy hải thần quyền trượng, dự bị một khi phát hiện không đúng, lập tức thiên hàng tia chớp, làm ra ngăn cản, bất quá, hắn sau cùng cũng không có làm gì, chỉnh chuyện tiến triển so với hắn dự đoán đến còn muốn thuận lợi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngôi sao, Leonard đương nhiên không cần phải nói. Lần đầu tham dự loại chuyện như vậy, chính nghĩa, tiểu thư lại cũng biểu hiện được vượt qua hắn. Tưởng tượng, tuyệt không khẩn trương, không có chút nào bối rối dấu hiệu. Cũng thế, một cái, người xem, con đường danh sách 6. Tại khống chế tự thân cảm xúc bên trên, khẳng định thắng qua tuyệt đại bộ phận khác biệt con đường bên trong thấp danh sách người. Coi như thật có cái gì lo lắng. Bắt đầu hành động trước, cũng có thể dựa vào phi phàm năng lực giải quyết, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tiếp tục nhấm nháp khác mỹ thực, ngoặt cửa sổ, thánh hưu quảng trường bên trên, ống sáo âm thanh, đàn violon âm thanh, đàn accordion âm thanh, thất huyền cầm tiếng hoặc đan sen hoặc nặng trồng, du du dương dương, tung bay ra, thánh hưu quảng trường bên trên. Một chiếc taxi xe ngựa theo rìa thong thả vòng qua, đang chuẩn bị trở về Bethlehem cầu bờ bắc Leonard. Mitchell mắt nhìn trong sân rộng bầy bồ câu trắng, bỗng nhiên đè thấp tiếng nói nói: "Lão đầu, ngươi cảm thấy hành động lần này cuối cùng có thể thành công sao?" Hắn đem Ernest Bozart kéo vào mộng cảnh về sau, liền một bên đảo Lemon du lịch bút ký, kích phát thiên sứ chi ủng. Vừa cưỡi xe ngựa, rời đi hiện trường, cũng không rõ ràng đến tiếp sau phát triển có thuận lợi hay không. Trong đầu của hắn, Bray, Thoreau Erlat tức giận hồi đáp, tại kỳ đệ tứ nguyên, có một câu như vậy ngạn ngữ, tin tưởng thần linh uy năng, đây ý là, nếu chuyện này đạt được, ngu giả, tiên sinh ngầm đồng ý. Vậy liền nhất định có thể thành công? Có điều... Lão đầu đối tarot hội còn chưa đủ hiểu rõ à. Ngu giả, tiên sinh tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ là gặp chứng. Không có cái gọi là ngầm đồng ý. Leonard ở trong lòng lầu bầu hai câu. Nói tránh đi, câu này ngạn ngữ làm sao cảm giác còn chưa nói hết. Hắn cũng không đem tarot hội tình huống cụ thể cáo chi Pry. Thoreau Erlat chỉ đại khái nhắc nhắc, cũng thuật lại. Ngu giả, tiên sinh đồng ý những cái kia. Bray, hắc, một tiếng nói. Xác thực, còn có nửa câu sau. Không nên tin hắn nhóm nhân từ. Tin tưởng thần linh uy năng. Không nên tin hắn nhóm nhân từ. Leonard im ắng lặp lại mấy lần. Cúi đầu mắt nhìn trong tay cái kia bản phong bì cứng rắn màu sắc màu xanh đồng bản bút ký. Hắn lập tức có chút cảm khái nói nhỏ. Đây thật là có thể so với một cấp phong ấn vật, mà lại mặt trái hiệu quả hóa giải biện pháp cũng rất đơn giản. Hành động lần này trước, cân nhắc đến mặt trăng, lĩnh vực cũng có bộ phận hắc ám quyền hành. Đầu này con đường phi phàm giả đến một cái nào đó cấp độ sẽ đối với ác mộng loại ảnh hưởng có khá mạnh chống cự năng lực. Leonard vốn định trực tiếp hướng thế giới lên. Moretti mượn, nhúc nhích đói khát, sử dụng. Nhưng đến tiếp sau thảo luận bên trong, mà thuật sư, tiểu thư nói tới bản này, Lemon du lịch bút ký, đặc điểm, khiến cho hắn có lựa chọn tốt hơn. Thế là, vốn là phụ trách sử dụng, thiên sứ chi ủng, hắn. Hướng lên mượn, nhúc nhích đói khát, 3 giờ, ghi chép xuống mấy loại có ích phi phàm năng lực, bao quát, hối lộ suy yếu. Đây là Abraham gia tộc đồ vật. Bray, Thoreau Erlat ẩn có chút cảm thán nói. Leonard sớm liền hiểu, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Ngược lại hỏi, lão đầu, ta trước đó để món kia thần kỳ vật phẩm. Ngươi có biện pháp yếu bớt hoặc khống chế ảnh hưởng trái chiều sao? Cái kia có thể gọi thần kỳ vật phẩm sao? Đó là đến phong ấn đồ vật. Bray đầu tiên là dạy dỗ Leonard một câu, tiếp lấy mới nói, ngươi không phải nói có con sống đặc tính sao? Cái kia tương đối dễ dàng giải quyết. Leonard trầm tĩnh lại, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức lên bộ phận đặc điểm rất tiếp cận nhà máy Thánh Hưu Đại Giáo Đường. Saint James Giáo Đường chỗ Bắc khu đeo sờ phiêu đường phố. Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, cổng. Đã đổi mới thay đổi một thân quần áo. Như cái bình thường thiếu nữ Audrey đi xuống xe ngựa. Nàng đã ở chuẩn bị từ trước khách sạn gian phòng bên trong giải trừ đứa nhỏ phát báo ngụy trang. Mà gian phòng kia là Emlyn tìm người đặt. Không có quan hệ gì với nàng. Lúc này, Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách cổng đang có mấy người qua lại. Có thể Audrey lại không hề cố kỵ đi tới. Không ai liếc nhìn nàng một cái. Tựa như nàng sống ở một cái thế giới khác. Audrey hiệu pháp nhẹ nhàng thông qua phòng khách. Từ lầu 2, hướng đi thuộc về mình cái kia xử lý công việc văn phòng. Mà nàng ven đường gặp gỡ tất cả mọi người. Đều phảng phất tại phối hợp nàng chơi đùa. Giả ra không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Không chút nào kinh ngạc một cái lạ lẫm thiếu nữ tới nơi này làm gì. Cửa phòng làm việc, Audrey đang muốn mở cửa tiến vào. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong có quen thuộc tiếng nói nói. Audrey tiểu thư, đây là ngài một tuần này mộ tập đến quyên tiền tổng ngạch. Audrey khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Khẽ đẩy chỉ là nửa đậy cửa phòng. Đi vào, trong văn phòng. Một vị nhân viên công tác đang cầm lấy một chồng văn bản tài liệu. Hiện ra cho bàn đọc sách đằng sau vị kia xem. Bàn đọc sách đằng sau vị kia là một đầu lông vàng đại cầu. Trên cổ treo một bộ viền vàng kính mắt. Nó ngồi tại thuộc về xử lý công việc vị trí bên trên. Tùy ý lật một cái văn bản tài liệu. Đối nhân viên công tác nói. Không có vấn đề. Nhân viên công tác lập tức thu hồi văn bản tài liệu. Đối lông vàng đại cẩu cười nói. Ta đây đi ra, Audrey tiểu thư. Sau lưng nàng Audrey nín cười. Đi đến bên cạnh cái kia tổ sofa ngồi xuống. Yên tĩnh đưa mắt nhìn nàng rời đi. Không có quấy giày lông vàng đại cẩu đọc mặt khác văn bản tài liệu. Suzy nghiêm túc đọc lấy đủ loại tư liệu. Sợ hãi chính mình đóng vai xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới Audrey sự tình. Qua một lúc lâu, nàng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút trái phải nhìn quanh liếc mắt. Audrey, ngươi có phải là đã trở lại hay không? Ngươi làm sao phát hiện? Audrey trên ghế salon đứng lên, xuất hiện ở Suzy trong mắt. Nàng vì lần hành động này, chuyên môn cùng Suzy trao đổi một lần. Để cho nàng thay thế mình tại Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, công tác. Sau đó, dẫn đầu này lông vàng đại cầu. Theo thứ tự thôi miên trong một ngày sẽ cùng mình có tiếp xúc những công việc kia nhân viên. Để bọn hắn đem Suzy xem như Audrey. Đến mức khả năng tồn tại người bái phòng. Nàng nói cho nhân viên công tác. Buổi chiều mới có thể khách. Mà lần này thôi miên giải trừ tín hiệu là. 2 giờ chiều giáo đường tiếng chuông, trông thấy Audrey về sau, Suzy theo trên ghế ngồi nhảy xuống tới, bất đắc dĩ nói ra, đã sắp 2 giờ rồi. Cũng thế, Audrey ở trong lòng đối mình làm cái mặt quỷ, tranh thủ thời gian tiến vào nghỉ ngơi phòng nhỏ, đổi lại thuộc tại quần áo của mình, cũng lợi dụng hoang ngôn, thao túng hỏa diễm năng lực đốt rụi trước đó ngụy trang. Trở lại văn phòng, ngồi đến thuộc tại vị trí của mình, nàng triệt để trầm tĩnh lại, giao ác lên hai tay, nhẹ chống đỡ bờ môi, thẳng thắn rằng, nàng một mực rất khẩn trương, nhưng đang hành động trước sau, thành công, trấn an, chính mình, không có ra cái gì chỗ sơ suất, hiện tại hồi tưởng một chút, vẫn là thật có ý tứ. Mà lại cũng thương lượng xong làm sao đền bù tổn thất chịu ảnh hưởng người. Audrey, làm tốt lắm. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp trên mặt. Nụ cười từng chút một nở rộ. Dần dần tươi đẹp. Đi qua chuyện lần này. Nàng phát hiện mình, thầy thôi miên, ma dược lại tiêu hóa không ít. Mà lại, cũng xác định một việc. cái kia chính là hoảng hốt tay, cái này thần kỳ vật phẩm tự mang hối lộ mị hoặc năng lực. Cùng nàng, thôi miên, hoàn mỹ phối hợp. Ngô, còn biết, mặt trăng, tiên sinh gọi em Lin. Why, hắn cũng không nghĩ giấu giếm. Bởi vì khẳng định đến nói cho ta biết. Bằng không vô phương đạt thành mục đích. Ừ, hoặc là cho tòa kia giáo đường tên cũng được. Nhưng kiểu sẽ bại lộ thân phận của hắn. Ta vẫn còn có chút căng cứng. Thôi miên thời điểm quá cứng ngắc. Vậy mà dùng tới. Đệ nhất trọng thôi miên này loại quá trực tiếp lời nói. Audrey, trấn an, dưới chính mình hơi lộ ra tâm tình kích động. Nghiêm túc xem kỹ lên hôm nay hành động toàn bộ quá trình. Hy vọng theo bên trong hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Con, sen dêm giáo đường chỉnh giờ tiếng vang lên. Đại biểu 2 giờ chiều đến. Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Chỗ đeo sở phiêu đường phố số 22 bên trong. Nhiều vị nhân viên công tác nghe được tiếng chuông về sau, thân thể hơi có rung động, chợt sự tình gì đều không phát sinh một dạng tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Con, giáo đường tiếng chuông bên trong một lần nữa biến trở về Don Dante bộ dáng, lên lại một lần đi đến bóc lần đường phố số 160 lớn trên ban công. Nhìn ra xa lên mạch nhà tình huống, lúc này, một chiếc xe ngựa đi qua hắn cửa phủ đệ, lái về phía đường đi một đầu khác, bỗng nhiên ở giữa, lên trực giác dự cảm có chỗ xúc động, trong đầu nổi lên một hình ảnh, một con màu xám chuột đang ghé vào cửa xe ngựa hộ bên trên. Khoan thai nhìn xem trên đường phong cảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN